phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, đại bỉ trận chung kết. 18, Lâu Mộ Yên bắt đầu ngưng đan, phụ cận Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc tự nhiên cũng phát hiện. Bạch Phi Giao đáy mắt cất giấu sâu đậm vẻ lo lắng. Nhưng đầu gặp Vệ Ngọc không có chịu ảnh hưởng như trước chuyên chú luyện đan. Nàng hít vào một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại. Bắt đầu tiếp tục luyện hóa cuối cùng vài cọng linh thảo. Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc cảm xúc Lâu Mộ Yên là quan sát đến. Vệ Ngọc tính tình trầm ổn không vội không hoãn nhưng là một gã vĩ đại luyện đan sư sở cụ bị. Bạch Phi Giao tuy rằng biểu nội không đồng nhất, nhưng nhanh như vậy có thể đem cảm xúc bình phục đầu nhập đến luyện đan chung cũng không khả coi. Khinh, trước kia Cố Yên Nhiên, Tiết Linh Nhi Lưu cùng Bạch gia hai tỷ muội so sánh với thật sự là kém khá xa. Lâu Mộ Yên khống chế được hỏa lực bắt đầu ngưng đan. Đan lô bên trong ngũ khỏa đan dược dần dần thành hình. Làm một cỗ thanh u dược hương tràn ra khi, nàng vỗ lô đỉnh, ngũ khỏa oánh nhuận no đủ đan dược mang theo bốn phía đan hương theo đỉnh trung lan tràn. Lập tức nàng đều thu vào trên bàn đan bình lý, luyện chế hoàn sau, nàng vây quanh bắt tay vào làm ánh mắt nhẹ xem Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Giao luyện đan. Bạch Phi Giao tuy rằng trong lòng nôn hoảng, nhưng cũng không dám ở thời điểm mấu chốt phân tâm ni một lát sau. Vệ Ngọc bắt đầu ngưng đan, sắp tới sắp xuất hiện lô khi, Bạch Phi Giao cũng tiến nhập ngưng đan giai đoạn, nửa canh giờ tả hữu. Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Giao đan dược cũng lần lượt ra lô. Ba người luyện chế hoàn đan dược sau, cái khác đệ tử còn tại luyện hóa dược thảo, cùng ba người so sánh với quả thực chính là huỳnh quang cùng hạo nguyệt chi phân. Ở đây đệ tử lén khe khẽ nói nhỏ, phần lớn đều là quay chung quanh Lâu Mộ Yên, nhưng Bạch Phi Giao khó chịu đến cực điểm mà ni, Lâu sư muội ngươi luyện chế đan dược tốc độ thật nhanh, đem linh thảo toàn bộ ném vào đan lô chung, ngươi sẽ không sợ hỏa lực khống chế bất ổn tạo thành bạo lô sao? Rảnh rỗi chờ những người khác luyện chế Vệ Ngọc một mặt khiêm tốn cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên cũng không ra vẻ cao thâm, cười giải thích, vệ sư huynh nếu quả có một lòng mấy dùng là năng lực cũng có thể thử xem như vậy luyện chế đan dược. Loại này phương pháp chẳng những có thể đề cao luyện đan hiệu suất, còn có lợi cho tăng lên tinh thần lực. Lâu Mộ Yên đã từng là một gã luyện đan tông sư. Có bản thân kiêu ngạo, nàng cũng không sẽ ở này đó việc nhỏ thượng tàng tư. Rất nhiều thời điểm kỳ thực cộng đồng trao đổi tâm đắc tài năng tiến bộ. Vệ Ngọc suy nghĩ sâu xa hội, như là hiểu rõ thông thường, đối Lâu Mộ Yên cùng chắp tay nói. Đa tạ Lâu sư muội đề điểm mần ni, hắn phía trước liền phát hiện Lâu Mộ Yên tinh thần lực cao ra. Bản thân rất nhiều, nghe lời của nàng cũng không giống như là nói dối. Xem ra loại này phương pháp thật là có lợi cho đề cao tinh thần lực. Tinh thần lực đối với phổ thông kiếm sư mà nói có lẽ không là trọng yếu như vậy. Nhưng là đối với một gã muốn trở thành thuật pháp đại sư kiếm sư mà nói liền lại thủ tới quan trọng. Tác dụng, hắn nghĩ nghĩ khẩn cấp ở trên bàn cầm lấy một phần hồi nguyên đan tài liệu bắt đầu luyện chế đứng. Lên, hắn tinh thần lực nhiều nhất có thể một lòng tam dùng. Cho nên hắn cũng không giống như Lâu Mộ Yên một cỗ não toàn bộ ném. Mà chính là ném tam chu đi vào cùng nhau luyện hóa. Lần đầu tiên thất bại, hắn tiếp tục thủ linh thảo nếm thử. Trên bàn linh thảo báo hỏng. Lại lấy ra bản thân linh thảo nếm thử, rốt cục ở lần thứ 5 khi thành công, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt tán thưởng sắc, khó trách Vệ Ngọc như vậy tuổi trẻ có thể trở thành ít nhất là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư. Chỉ là dựa vào phần này khiêm tốn nhận người khác gì đó cùng nghiêm cẩn chấp nhất luyện đan thái độ. Không thành công cũng khó. Vệ Ngọc hiện học hiện dùng tinh thần nhường vài vị trọng tài cùng các tông môn cao tầng đều lộ ra. Thưởng thức sắc, đối Lâu Mộ Yên rộng lượng cũng sinh ra hào cảm ni hiển nhiên. Nàng cũng không có lừa Vệ Ngọc luyện chế ra thứ hai phân hồi linh đan hiệu suất rõ ràng so thứ nhất phân đề cao một nửa. hơn nữa đan dược phẩm chất tổng số lượng cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là trên điểm này đã làm cho cái khác đan sư học tập. Các người Bát Cực Tông này tiểu nữ hoa tâm tính ngược lại không tệ, Dược Tông viện chủ đúng trọng. Tâm nói, trong mắt Đối Lâu Mộ Yên khinh thị đều rút đi. Hắn phía trước chướng mắt Lâu Mộ Yên thực hiện chủ yếu vẫn là cho rằng nàng là ở lấy lòng mọi người. Nhưng sự thật chứng minh hắn sai thái quá. Hiện tại nàng bất kể tiền ngại cùng Vệ Ngọc kể ra luyện đan càng hữu hiệu phương pháp. Làm cho hắn không phải do sinh ra loại cảm thấy không bằng xấu hổ cả mà ni khó trách Hỏa Linh. Lung Tu Vi đã từng là bọn hắn đồng cấp đừng trung thấp nhất. Phù sư cấp bậc cũng là lục tông viện chủ lý bắt đầu thấp nhất. Mà lúc này vô luận ở tu vi cùng thuật pháp thượng đều bao trùm ở bọn họ phía trên. Xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Hỏa Linh lung rầm gì một tiếng. Này nha đầu chính là rất hào phóng, khác viện chủ ngượng ngùng cười cười. Hoàn hảo Lâu Mộ Yên tuy rằng bạo lực điểm, nhưng tính tình cùng Hỏa Linh lung lại kiên quyết bất đồng. Bằng không thật là nhân chịu, trận đấu vừa vặn có 6 gã đệ tử luyện chế ra quy định đan dược cùng nhau vào trận chung. Kết, trong đó vừa khéo là 3 cái tông môn đều tự 2 gã đệ tử. La Thành ở luyện chế phế 2 phân tài liệu cũng kham kham thành công. Bạch Phi Giao trên mặt mang theo thuần mỹ tươi cười, trong lòng lại muốn phát điên. Lâu Mộ Yên bất kể là phía trước luyện chế đan dược hiệu suất phương pháp. Vẫn là vừa rồi biểu hiện ra ngoài rộng lượng đều muốn trận đầu sở hữu nổi bật đoạt đi. Nàng không cam lòng a. Trước kia chỉ cần có nàng ở địa phương ánh mắt mọi người đều là quay chung quanh nàng truyền. Hiện tại bị Lâu Mộ Yên này nàng chán ghét nữ nhân lại cướp lấy hơn phân nửa nhân ánh mắt. Ngẩng đầu chỉ thấy âu yếm nam nhân ánh mắt quả nhiên đặt ở Lâu Mộ Yên trên người. Trong lòng nàng hận ý càng đầm mần ni nàng hít sâu một hơi bình phục trong lòng từ từ thiêu đốt. Liệt hòa, thấp kém mí mắt đem mâu bên trong một tia tính kế giấu đi. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Trận thứ 2 tỉ thí bắt đầu. 6 cái nhân dựa theo trình tự đứng. Lâu Mộ Yên vừa lúc ở Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Giao trung gian vị trí. Hiện tại xuất ra các ngươi đều tự chuẩn bị linh thảo bắt đầu luyện chế trận thứ 2 đan dược. Nếu quả có nhân luyện chế đan dược ở số lượng cùng phẩm chất thượng giống nhau. Lại tiếp tục so đi xuống quyết ra thắng bại, trọng tài tuyên bố hoàn quy tắc sau những người khác. Liền bắt đầu xuất ra linh thảo luyện chế. Lâu Mộ Yên quét tảo Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc xuất ra linh thảo cùng chủng loại trong lòng có sổ. Hai người luyện chế đều là ngũ phẩm cao cấp đan dược. Nàng nghĩ nghĩ cũng xuất ra một phần ngũ phẩm cao cấp luyện đan tài liệu luyện chế đứng lên. Nàng sử dụng linh hỏa sau có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Nhưng không cần phải dưới tình huống nàng cũng không tưởng bại lộ. Lâu Mộ Yên như trước đem linh thảo toàn bộ ném vào đan lô. Đây là nàng luyện chế đan dược thói quen. Cho dù là đã từng luyện chế thất phẩm đan dược cũng như trước như thế. Lần này ở đây nhân gặp Lâu Mộ Yên vẫn chưa giống dĩ vãng tỉ thí giống nhau phải đợi những người. Khác luyện chế một nửa thời gian mới bắt đầu động thủ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đan so chung nàng sẽ không lại là nghiền áp thử đoạt giải quán quân. Có Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Giao hai cái đã sớm nổi danh lục tông cùng các đại đứng đầu thế lực thiên. Tài luyện đan sư, Lâu Mộ Yên lúc này cũng không có thường lui tới dễ thấy. Vệ Ngọc lần này cũng không có một gốc cây luyện hóa. Mà là hai chu cùng nhau. Hiển nhiên cảm thấy Lâu Mộ Yên phương pháp thật áp dụng. Bạch Phi Giao trong lòng khinh thường. Vệ Ngọc một cái đã sớm nổi danh đại lục luyện đan thiên tài. Nhưng lại đi học Lâu Mộ Yên này danh không dùng truyền tiểu nhân vật phương pháp cũng thật sự là. Mất mặt, nàng một gốc cây chu luyện hóa, dư quang lại ngắm Lâu Mộ Yên, làm hỏi đối phương lô đỉnh lý đã bắt đầu tràn ra một tia dược thủy hương vị khi. Nàng rốt cục nhịn không được ra tay, nàng vừa lật lòng bàn tay, một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm toát ra mà ra rơi vào đan lô chung. Những người khác thấy thế hơi kinh ngạc, Lâu Mộ Yên tùy ý nhìn lướt qua vẫn chưa quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng là một lát sau nàng liền phát hiện bản thân đan lô bên trong nguyên lực hỏa diễm rõ ràng bị áp chế, thậm chí hỏa nguyên lực có hỗn loạn dấu hiệu. Bên môi nàng gợi lên một chút châm chọc tươi cười. Con tưởng rằng Bạch Phi Giao sẽ ở cuối cùng mới giở trò xấu. Không nghĩ tới hiện tại liền nhịn không được. Hết chương.